Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, xuất hiện. Trang sách có Phương Tiên sáng tác linh cảm bài thơ ngắn. Không cần tiêu phí to lớn tinh thần cùng lý trí làm đại giá, bí cổ chân kinh. Smith tại triệu hoán hắc thái tuế chú thuật tiến tới bước vô cùng nhanh. Cho tới bây giờ. Đã có thể trực tiếp kêu gọi xuất hắc thái tuế hư ảnh. Mang đến mãnh liệt tinh thần ô nhiễm. Xuống chút nữa, chính là trực tiếp triệu hoán vị này cổ xưa người. Thượng vị sinh vật, bản thể hàng lâm hiện thực thế giới. Lấy được đạo sư chỉ điểm. Biết này có nghĩa là gì gì đó Smith. Sẽ không xuống xâm nhập, mà tinh thần giấu chạm nổi thủ hộ. Khiến tinh thần của hắn cùng lý trí cũng duy trì lấy bình thường. Sẽ không chuyển biến thành hắc thái tuế tín đồ. Chính là bởi vì có rất nhiều cao thâm thần bí học tri thức chỉ dẫn. Thất lạc giáo đoàn tài năng trong thời gian thật ngắn mạnh mẽ phát triển. Trở thành hắc ám giới trong có danh thế lực lớn. Mà tam cự đầu uy danh hiển hách. Lại càng là ở trong vòng tròn lưu truyền rộng rãi. Nhanh. Nuốt bí dược, Eric xuất hiện ở phía sau, hô lớn, điều tra viên môn nhau nhau đem tác dụng phụ mãnh liệt vô cùng dược hoàn nuốt vào. Lúc này mới cảm giác tinh thần tốt qua rất nhiều, không có cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, nhưng vẫn là có mấy cái, đã tinh thần tan vỡ, hãm vào điên cuồng, bọn họ trực tiếp bị bắt đến phía sau, từ Eric bắt đầu truyền máu trị liệu. Những người khác tiếp tục, dùng hoàng sắc phù lục, phân bộ trưởng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, tiên phong đánh ra một chương hoàng sắc phù lục, một chương lại một chương hoàng sắc phù lục bị thi triển ra. Thuộc về hoàng hôn hào quang không ngừng khuếch tán, cuối cùng thậm chí bao phủ này phiến thiên không. Hoàng hôn chi vương, luận vị cách, hắn là vượt qua cổ xưa người thái cổ kẻ chi phối. Chỉ là một mực đang ngủ say, một chút hào quang bị điều tra thành viên lợi dụng, với tư cách là áp chế siêu tự nhiên lực lượng thủ đoạn. Mà lúc này, cùng với quần tinh trở về vị trí cũ chi kỳ tiếp cận, hắn càng ngày càng tiếp cận thức tỉnh, hình chiếu lực lượng cũng càng khổng lồ, lại càng không cần phải nói, điều tra viên môn duy nhất một lần đánh ra số nhiều hoàng sắc phù lục. Đã hình thành nghi thức đồng dạng hiệu quả. Tại hoàng hôn bên trong hào quang, một vòng kim sắc mặt trời lặn hư ảnh hiển hiện. Tại bên trong mặt trời lặn, tựa hồ có một vị tồn tại thân ảnh, tản mát ra một tia kinh khủng uy năng, đáng sợ, cường đại, vô pháp ngang hàng. Người bình thường dù cho chỉ là liếc nhau, cũng sẽ lọt vào khó có thể tưởng tượng tổn thương. Cho dù là nắm giữ siêu tự nhiên chi lực thất lạc giáo đoàn đôi cự đầu. Đối mặt một màn này, cũng đồng dạng không thoải mái. Hắc thái tuế hư ảnh trực tiếp tiêu tán. Chiết dực chi điều hình chiếu rên rỉ một tiếng. Gần như muốn rơi trên mặt đất. Hướng có đạo vĩ đại thân ảnh cúi đầu. Mickey cùng Smith tận lực cúi đầu. Cảm nhận được kia không chỗ nào không có hoàng hôn hào quang. Đang tại áp chế tinh thần của bọn hắn, khiến bọn họ không cách nào nữa phát huy ra toàn bộ thực lực. Xạ kích, điều tra viên môn nhau nhau cầm thương bắn phá, Mickey bụng lấy cái chán, dựa vào tinh thần giấu chạm nổi, miễn cưỡng ngưng tụ lại một chút tinh thần, vung tay lên, một tầng hư vô tường ngăn cách hiển hiện, đem viên đạn chuyển rời đến những vị trí khác. Nhưng biệt thự ở trong phổ thông tín đồ lại là liên tiếp truyền ra kêu thảm thiết, té trên mặt đất, lan tràn xuất một mảnh lớn vũng máu. Chết tiệt, thủ mật người điều tra thành viên, các người thật sự muốn cùng chúng ta thất lạc giáo đoàn toàn diện khai chiến sao? Mickey hô to, đây là chúng ta thủ mật người chức trách cùng số mệnh. Philip thành phố thủ mật người phân bộ lớn lên cười trả lời. Ta biết, các người thất lạc giáo đoàn một mực đem vốn là trở thành đại bản doanh. Đang bí mật thẩm thấu, thậm chí mưu cầu thị trường tuyển cử. Không biết bao nhiêu tín đồ ẩn núp tại phổ thông trong đám người, nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Chúng ta thủ mật người quyết tâm, phảng phất là vì xác minh lời của hắn. Từ vùng ngoại thành ra, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, đó là cương thiết hồng lưu đồng dạng chiến xa. Chúng xông vào nội thành, áp xấu con đường, ngang ngược địa bắt đầu rồi phong tỏa cùng loại bỏ. Nhìn lên, quả thật tựa như một cái to lớn cái sàng, muốn đem tất cả Philip thành phố thị dân đều kiểm tra một lần. Loại tình huống này, bất luận thất lạc giáo đoàn làm cái gì bố trí, đều nhất định sẽ bị nhổ tận gốc. Đương nhiên, bởi vậy mang đến tổn thất cùng ảnh hưởng, cũng tất nhiên chấn kinh tất cả đại lục. Thủ mật người làm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, cũng giống như loại nào đó nhằm vào tận thế tuyên ngôn. Tiến công, tiếp tục tiến công, chúng ta là thủ mật người, chúng ta muốn thủ hộ bí mật, bảo hộ thế giới này a. Vô số điều tra thành viên ánh mắt kiên định, thi triển các loại thủ đoạn, vây công Mickey cùng Smith hai đại cự đầu. Hỏng bét, địch nhân thậm chí ngay cả hư không góc độ đều phong tỏa. Loại trình độ này, chúng ta trả lại vô pháp đánh vỡ, trừ phi là đạo sư đến đây. Mickey nhìn qua một màn này màn, nội tâm 10 phần lo lắng, nhưng đạo sư địa vị 10 phần siêu nhiên. Trả lại ở bên trên tam cự đầu, bình thường cũng không biết núp ở chỗ nào, mang cái gì thần thần bí bí nghiên cứu, bọn họ chỉ có thể thông qua thư tín liên hệ, lúc này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng vang, viên đạn không có bị chú văn vặn vẹo, đánh vào Mickey trên bờ vai, bùng nổ một đoàn huyết hoa, rốt cục tới giải khai phòng ngự. Tiêu diệt bọn họ, điều tra viên môn tinh thần đại trấn. Smith sâu suối khẩu khí, có chết trận giác ngộ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy rất nhiều đạn bắn vào trước mặt, lại sao động thành lập từng vòng ba văn liên y. Các ngươi, chủ tiệm trang phục Phương Tiên từ trong hư không đi ra. Nhìn qua một màn này, ngáp một cái, thật sự là không thú vị a. Mục tiêu xuất hiện. Một chỗ âm ảnh trong khe hở. Carter thần tình kích động. Các vị, chân chính xuất động thời điểm đến. Trên tay hắn đang vuốt vuốt một cái ngân bạch sắc phát sáng vật thể. Nó giống như một cái hình vuông thần bí, lại là chùy hình dáng thể. Từng cái mặt bị chia cắt thành 8 cái tiểu ô vuông, lấy vượt qua lẽ thường quỹ tích chuyển động. Đây là một kiện kỳ vật đến từ ngoài không gian, hiện giờ khoa học kỹ thuật căn bản vô pháp nghiên cứu cùng giải thích. Có không ít chứ danh nhà khoa học bởi vì nghiên cứu nó mà nổi điên. Tại cổ đại, nó bị điên cuồng sùng bái, xưng là hỏa chủng Atlan khối lập phương. Nghe nói đã từng có một nhóm người loại dựa vào nó đã thành lập huy hoàng khoa học kỹ thuật văn minh. Cuối cùng đây hết thảy lại đang một ngày hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, nó bị điều tra thành viên tại phế tích bên trong phát hiện. Thỏa đáng đảm bảo lại, thẳng đến gần nhất, vì đối kháng thất lạc giáo đoàn, cùng với Rocca, mới bị một lần nữa bắt đầu sử dụng. Atlan khối lập phương, có được vặn vẹo không gian lực lượng, hoàng sắc phù lục áp chế. Tại trước mặt nó quả thật không đáng nhắc tới. Carter vặn vẹo hình vuông thần bí. Lúc trước, hắn cùng truyền kỳ xung quanh điều tra viên môn, chính là dựa vào hình vuông thần bí lực lượng, trốn ở âm ảnh trong khe hở. Lúc này, bọn họ trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Đối mặt với Rocca, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến ảo. Các loại sắc thái phủ lên, đem hết thảy đều ô lưới hóa, tựa hồ đi tới một cái khối lập phương thế giới, mộng cảnh, không gian. Phương Tiên lầm bầm, cũng bị cường lực phong tỏa sao? Đây là ngay cả ta cũng không cách nào đánh vỡ, khóa. Rocca, Carter nhìn chằm chằm Phương Tiên, điều tra thành viên phản đồ, bí mật lâu đài kẻ tập kích. Ngươi đem vì hành vi của mình trả giá lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.